Chương 154, mua cửa hàng ở Tân Kiều, Thượng. Thế vạn nhất ngươi sang đó lại mua nha hoàng, quên chúng ta thì sao? Đừng suốt ngày nghĩ lung tung vậy. Người khác không yên tâm như ngươi đâu. Để ta ổn định rồi sẽ viết thư cho các ngươi. Nàng, Thanh Nhi, còn có Cúc Tẩu đều đi cả. Đến lúc đó các nàng ngồi thuyền, đi thuyền sẽ không vất vả nữa. Nói tới đây, Lý Diên Khánh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ lấp ló sau cửa. Hắn cười vẫy vẫy tay, gọi, Thanh Nhi, ngươi cũng qua đây. Ngay sau đó, Thanh Nhi từ từ đi vào, cúi đầu đứng trước Lý Diên Khánh. Thấy dáng vẻ yếu đuối nhu mì của nàng, thần sắc tĩnh lặng như nước. Lại nhớ đến vẻ kiên nghị của nàng lúc luyện võ, hắn cảm thấy như hai người khác hẳn nhau vậy. Lý Diên Khánh dịu dàng nói, ta nghe Hỷ Thước nói ngươi nhận mặt chữ rất nhanh. Đã biết đến 300-400 chữ cái. Mặc dù vậy, còn phải lâu nữa mới tới đoạn biết đọc sách. Phải học được 1000 chữ, nhận biết 900 câu, rồi dần dần ngươi có thể xem Đại Thánh Bắc Yêu Ký. Nói tóm lại rằng, cố gắng mà học chữ. Khi ta thu xếp ở Kinh Thành xong xuôi, nhớ kỹ chưa? Thanh Nhi gật gật đầu, nói, Thanh Nhi nhớ kỹ rồi. Lý Diên Khánh ngừng một chút rồi cười nói, hôm qua ta nghỉ rồi. Thanh kiếm kia hơi nặng với nàng. Bao giờ về Kinh Thành ta sẽ mua cho nàng thanh phù dung chuyên dụng cho nữ. Cảm ơn đại ca. Thanh Nhi chạy về phòng, lấy kiếm trả hắn. Thấy nàng hiểu lầm ý mình, Lý Diên Khánh cười nói, kiếm này ngươi cứ giữ đã. Đợi ta mua được kiếm mới ngươi trả ta cũng chưa muộn. Lúc này, tiếng trung thúc ở trong sân vang lên, tiểu quan nhân, đã đến thời gian xuất phát. Ta đến đây. Lý Diên Khánh nhặt túi da lên, đứng dậy nhìn hai tiểu cô nương cười nói, ta đi đây, đến nơi sẽ viết thư cho các ngươi. Hỷ Thước và Thanh Nhi cùng hắn đi ra sân. Ngựa đã chuẩn bị sẵn. Trung thúc đã tắm rửa sạch sẽ cho Bạch Mã Tuyết Kiếm. Tuyết Kiếm thấy Lý Diên Khánh tới liền lập tức dẫu mõm cọ vào mặt Lý Diên Khánh tỏ vẻ thân thiết. Nó gõ gõ móng xuống nên đá vài tiếng, dường như muốn dục chủ nhân xuất phát. Lúc này, Cúc Tẩu cũng vội vã bước ra từ phòng bếp, đưa cho Lý Diên Khánh một cái túi còn bốc hơi nóng, nói, trong này là 20 cái bánh bao nhân thịt vừa mới hấp xong. Tiểu quan nhân mang đi ăn đường. Tạ ơn Cúc Tẩu. Lý Diên Khánh đem bánh bao cho vào túi, sờ lên đầu Đại Hắc, rồi ôm chặt nó một cái. Đại Hắc dụi sát vào người hắn, ư ử rên lên hai tiếng, lưu luyến liếm tay chủ nhân. Trung thúc, Đại Hắc nhờ thúc nhé. Tiểu quan nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lý Diên Khánh đạp chân lên ngựa. Con ngựa lùi lại mấy bước. Hắn vừa kẹp hai chân vào hông ngựa, nó đã phi ra khỏi cửa. Cả đám người lao tới trước cửa, vẫy tay chào tạm biệt hắn, nói, đại quan nhân, thuận buồm xuôi gió. Lý Diên Khánh quay đầu cao giọng nói, các ngươi cũng chú ý bảo trọng. Ngựa vọt vào màn đêm, bóng dáng khuất dần phía xa. Ở khách sạn Trấn Lộc Sơn cạnh đó, bọn Nhạc Phi, Vương Quý và Thang Hoài đang kiên nhẫn chờ đợi Lý Diên Khánh. Hai nhà Thang Hoài và Vương Quý đều có sản nghiệp ở Kinh Thành nên đồ không cần mang nhiều. Bọn họ chỉ mang chút lộ phí đi đương. Cả hai đều mặc bộ võ sĩ làm từ gấm, trường kiếm đeo trên hông, phía sau đeo cung tên. Trên yên ngựa còn có binh khí riêng cho mình. Thương Hoài có một thanh thương câu liêm, dài tầm 9 thước, vô cùng sắc bén. Thế nhưng, trên tay gã vẫn là một chiếc quạt kim tuyến nhỏ. Của Vương Quý là một thanh đao nanh hổ nặng 40 kg làm bằng thép rồng, vô cùng sắc bén. Đây là một trong những vũ khí mà Tuần Đồng ưng ý nhất trong bộ sưu tập của Y Kỳ đã đưa cho Vương Quý. Ngoài ra, Vương Quý còn một thanh roi thép nữa. Người bình thường không được phép mang theo binh khí nặng. Nhưng bọn gã là cử nhân võ vào kinh, có công văn cho phép mang theo. Tinh thần Vương Quý và Thang Hoại đều rất phấn chấn, trông tuấn tú và cởi mở khác thường. Nhạc Phi cũng mặc một bộ võ phục bằng vải gai màu xanh nhạt. Gã cưỡi con ngựa Hỏa Liệt mà Lý Diên Khánh cho mượn. Ngựa của hắn còn non tuổi, không chịu được đường dài. Nhạc Phi kiếm thì sao? Trên yên ngựa là một thanh ngân bạc sáng lấp lóa, sau lưng lại còn một thanh Ngọa Lăng Giản nặng 15 cân. Gia cảnh Nhạc Phi không dư giả gì. Lần này bọn gã thi trúng cử nhân võ, sĩ tử và dân trong huyện đều không coi ra gì. Thế nên gã không có được cái vênh vang cưỡi ngựa dạo phố. Tuy nhiên, bọn hắn lại được tri huyện tưởng đại đạo biểu dương trọng thể. mỗi người trong huyện thưởng hắn 20 lạng bạc. Nhạc Phi vì đó đã tạm giải quyết ổn thỏa món lộ phí. Lại thêm bộ binh võ học ưu ái hậu đãi, miễn phí toàn bộ ăn ở, lại mỗi ngày cho thêm 50 văn tiền phụ cấp. Nhạc Phi vì vậy đi học võ cơ bản không cần dùng tới tiền của nhà. Đây là quy định sáng suốt của gã. Bằng không, học xong châu học, dù có thi đỗ thái học thì gã cũng phải quay về nhà làm nông. Hoàn cảnh gia đình không cho phép hắn tiếp tục vào kinh học tập. Lúc này, từ xa vang đến tiếng vó ngựa dồn dập. Cả ba người đều mừng rỡ. Chắc chắn đó là Lý Diên Khánh rồi. Chưa bao lâu, Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới. Từ xa, hắn đã ấy nấy cười nói, để mọi người đợi lâu quá. Lý Diên Khánh ăn mặc khác ba người kia. Hắn mặc chiếc áo quan trắng, đầu đội mũ quan, thắt eo như sĩ tử điển hình. Hắn cũng không mang theo bất cứ binh khí gì. Tuy nhiên, trên yên ngựa là một cái túi da lớn. Bên trong chính là mũi tên sắt cung đồn của hắn. Có điều, dây cung đã gỡ xuống, mũi tên cũng đã được dùng giấy dầu gói kỹ bọc cẩn thận. Xem ra hắn như một tên sĩ tử sắp ra nước ngoài du học, có chút không tương đồng với ba vo sĩ đang khí thế bừng bừng kia. Vương Quý cười hì hì tay nhéo nhéo cung tên trong túi da đồng, nói, vừa rồi ta với lão Thang đánh cược ngươi có mang cung không? Kết quả là ta thắng rồi. Vương Quý quay đầu đắc ý nói rồi nhá, hôm nay các ngươi mời cơm tối. Thang Hoài nhếch miệng, lắc lắc chiếc quạt, nói, có một số người mang 320 lạng bạc vẫn còn tính ăn của người khác. Phú Quý bất nhân chính là ở chỗ đấy đấy. Xí, tiểu tử nhà ngươi cũng mang 320 lạng bạc ròng còn không biết xấu hổ nói ta ư. Nhạc Phi nhướng mày, hai người các ngươi đừng ồn nữa. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi. Lý Diên Khánh cười một tiếng. Nói, đi, đi, đến kinh thành phát tài thăng quan thôi nào. Đi kinh thành thôi. Vương Quý và Thang Hoài đồng thời reo lên rồi cả bốn người thúc ngựa đi nhanh về hướng nam. Từ Tương Châu đến kinh thành Biện Lương kỳ thực cũng không xa, sau khi vượt qua Hoàng Hà ở Bạch Mã, lại xuyên qua Hoạt Châu sẽ tiến vào địa giới phủ Khai Phong, bốn người chỉ cần đi bốn ngày là có thể đến Biện Kinh. Buổi trưa, cả đoàn bốn người đã tới được Trấn Trần Kiều. Trấn Trần Kiều cách Biện Kinh tầm 40 dặm. Năm đó xảy ra vụ binh biến Kiều chính là ở đây. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là dù nơi này cách Biện Kinh chỉ 40 dặm nhưng lại vô cùng rách nát tồi tàn. Còn không phồn hoa bằng Trấn Lộc Sơn. Mà dân ở đây cũng không nhiều, hai bên đường cái lèo tèo vài bóng nhà dân. Có điều đường quan vẫn còn có người đi lại, vô cùng náo nhiệt. Chủ yếu họ là những đoàn thương nhân đang trên đường buôn bán ra Bắc vào Nam. Chương 155, mua cửa hàng ở Tân Kiều, hạ. Ta phát hiện phủ Khai Phong này còn hoang vu hơn Tương Châu nhiều. Cả đường xuôi phía nam chỗ nào cũng là đất hoang. Dân thì ít, đây có chắc chắn là phủ Khai Phong của kinh thành không? Vương Quý hết nhìn bên nọ lại sang bên kia, miệng liến thoắng. Lúc thì gã kêu rừng Tương Châu ít cây, lúc lại than mặt băng trên sông Hoàng Hà không kiên cố. Một lúc, gã lại kích bác cửa quan mà chẳng có binh lính chịu trách nhiệm. Rõ ràng không thể coi gã là bậc nho sinh đọc sách được. Vào đến phủ Khai Phong, gã lại bắt đầu ca cẩm dân ít, đất hoang vu. Vương Quý chỉ vào vài miếng đất trống trơn. Nói, bao hiu thương nhân đi lại ở đây mà sao vẫn có đất trống? Nếu ta mua mấy mảnh đất này, xây thành nhà trọ tử quán thì đảm bảo sẽ kiếm được đầy túi. Những điều gã lại nhải đã không được mọi người ủng hộ từ lâu. Lý Diên Khánh hỏi Thang Hoài, gần đây có chỗ ăn cơm không? Thang Hoài là người duy nhất trong bọn họ đã từng vào kinh. Tuy nhiên cũng chỉ là một chuyến cách đây 3 năm rồi. Gã nghĩ ngợi rồi chỉ về phía nam, nói, ta nhớ là phía trước không xa có một quán trà, hình như có bán cơm. Vậy chúng ta qua quán trà đó. Đề nghị của Lý Diên Khánh được mọi người đồng loạt hưởng ứng. Cả bọn tăng tốc về phía quán trà. Không bao lâu sau, phía trước quả nhiên có một quán trà. Diện tích quán rất rộng nhưng mới chỉ ngồi nửa số chỗ. Bọn họ vừa vào tới cổng, chưởng quỹ đã vồn vã chạy ra, hoan nghênh bốn vị tiểu quan nhân đến uống trà. Có đồ ăn không? Có bánh bao, mì nội tạng, mì thịt băm, cháo đường, canh xương, canh thập cẩm, thịt rán, cá rán, vừa ngon vừa rẻ, đảm bảo bốn vị tiểu quan nhân hài lòng. Bốn người xuống ngựa, đem ngựa giao cho trưởng quỷ buộc vào cọc trước cổng. Bọn họ tìm một cái bàn ngay phía cổng ngồi xuống để có thể tiện trông coi ngựa luôn. Lý Diên Khánh nhìn xung quanh dò xét một lượt. Khách trong quán cơ bản là thương nhân, bên người chất nặng hàng bao hàng hóa, bên ngoài buộc tới cả trăm con lừa. Bấy giờ, Nhạc Phi gạt cánh tay Lý Diên Khánh, nháy nháy mắt về phía sau. Lý Diên Khánh quay đầu, mới phát hiện sau hắn cũng có một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Gã mặc một bộ võ phục màu xanh da trời, mày rậm mắt báo. Dáng người tuy không cao nhưng lại rất khoe mạnh. Trên bàn gã ngồi bày một đôi kim giản, mỗi chiếc nhẹ cũng phải chục cân. Kim giản, dài và có chui như kiếm nhưng tròn dạng như cái dùi, nặng hơn kiếm. Thiếu niên đó vừa uống trà vừa thi thoảng đánh ánh mắt sang phía Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cúi xuống, phát hiện dây buộc túi đựng cung đồng của mình không biết lúc nào đã tuột ra, lộ nửa thanh kiếm. Lý Diên Khánh ý thức kéo túi da lên, nắm chặt dây cương. Hắn lại quay đầu nhìn thiếu niên mặt đen ngồi ở phía sau. Ánh mắt hắn sắc nhọn như muốn nhìn thấu tâm tư của gã. Gã thiếu niên mặt đen lập tức nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Diên Khánh. Gã bắt đầu gặm từng miếng bánh bao lớn. Nhạc Phi lại sát vào phía Lý Diên Khánh khẽ nói, chắc cũng là sĩ tử võ cử, cùng vào võ học như chúng ta. Làm sao ngươi biết? Đôi song giản kia, nếu không phải người học võ căn bản không mang được ra khỏi cửa mà bị ném ven đường lâu rồi. Thực ra Lý Diên Khánh cũng có thể đoán ra. Thiếu niên mặt đen này có cách ăn mặc gần giống Nhạc Phi. Tay gã lại có cặp đại giản kia, lúc này vào kinh thành thì chắc chắn là sĩ tử võ môn rồi. Đúng lúc này, người làm đưa trà và đồ ăn tới cho cả bọn. Vương Quý chụp lấy một cái bánh bao nhân thịt to, vừa gặp vừa hỏi người làm, cảm thấy phủ Khai Phong có vẻ hoang vu, còn không bằng Tương Châu ta. Thế là vì sao? Người làm cười khổ một tiếng rồi nói, nhân khẩu hút hết về kinh thành rồi. Phủ Khai Phong giờ đương nhiên lấy đâu ra người. Cửa hàng ít lắm, chủ yếu còn không thuê được ngựa làm. Tôi ở đây tháng giỏi lắm kiếm được 5 quan tiền. Nhưng nếu vào kinh thì phải kiếm được 8 quan tiền. Nếu có cơ hội vào làm cho cửa hàng có tiếng còn kiếm được 10 quan tiền, cao gấp đôi ở đây. Vậy sao ngươi không đi? Lý Diên Khánh cười hỏi. Tên ngựa làm quay đầu trừng mắt nhìn trưởng quỷ một cái, nói, nếu không phải lão ấy không cho, ta đã đi từ lâu rồi. Ngươi đang càu nhàu cái gì vậy? Trưởng quỷ đi tới, hung hăng nhéo đầu người làm, nói, còn không mau đi nấu nước. Ấm thấy đấy rồi kia kìa. Tên người làm hùng hổ đi mất. Trưởng quỷ nói với bọn hắn giọng ấy nấy, cái thằng vừa rồi chỉ hay nói lung tung. Các vị tiểu quan nhân xin thứ lỗi. Không có gì, chúng ta chỉ nghe ngóng từ hắn một ít tin tức ở kinh thành thôi. Trưởng quỷ cười hờ hờ, nói, bốn vị tiểu quan nhân tới kinh thành học võ ư. Gần đây có rất nhiều võ sinh về kinh sao? Gần như ngày nào cũng có trưởng quỷ quay đầu nhìn thiếu niên mặt đen phía sau, thấp giọng nói, vị tiểu lang quân mặt đen đây cũng là. Cả bốn người đều quay đầu nhìn chàng thiếu niên mặt đen. Gã đã ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, ném vài văn tiền trên bàn rồi lạnh lùng nhìn bốn người, xốc song giản lên, cưỡi con ngựa ô tông nghênh ngang rời đi. Thằng ranh này thật vô lễ. Vương Quý cất giọng oán hận. Chúng ta có lòng muốn cùng gã kết giao mà gã lại bơ đi. Ta dám cược rằng vừa rồi gã nghe thấy hết những điều trưởng quỷ nói. Lý Diên Khánh uống một ngụm trà nóng, cười nói, chúng ta vốn không quen biết gã. Gã không muốn kết giao cũng rất bình thường. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, Lý Diên Khánh trả tiền. Cả bốn người gọi một bao nhiêu đồ ăn uống mới hơn 60 văn tiền. Cả bọn đều cảm thấy ngạc nhiên. Vương Quý liên tục kêu rẻ quá. Trên thực tế đây chính là sức hấp dẫn chốn kinh thành. Biện kinh đã có một đêm thiên kim động tiêu tiền, cũng có ăn một bữa cơm mấy quan tiền thậm chí mười mấy quan tiền ở những tửu quán hàng sang. Đương nhiên cũng có bữa cơm tốn hao mấy trăm văn ở các cửa hàng hạng trung. Nhưng nhiều hơn là bỏ ra có mấy văn tiền liền có thể ăn no ở quầy ăn vặt. Cái này khác hẳn so với những điều bọn hắn đã tưởng tượng về kinh thành. Nhất là Nhạc Phi lại còn ngạc nhiên thêm nữa. Tâm bệnh của gã nhanh chóng biến mất. Võ học mỗi ngày cấp cho gã 50 văn tiền, ăn ngủ miễn phí, coi như đã đủ sinh hoạt phí tại kinh thành rồi. Bốn người quay người lên ngựa, lao về phía kinh thành. Qua trấn Trần Kiều là đến đường cũ Hoàng Hà. Tuy Hoàng Hà đã đổi dòng sang phía bắc nhưng vẫn còn một dòng chảy hơn chục trượng. Có điều, có cây cầu đá kết nối, không ảnh hưởng lắm tới giao thông của hai bên bờ. Bốn người vừa tới bên cầu liền thấy một thiếu niên cưỡi ngựa đang đứng ở đó. Đó chính là tên thiếu niên mặt đen bọn họ vừa gặp ở quán trà. Thấy gã bày tư thế như vậy rõ là đang chờ bốn người họ. Trong lòng Vương Quý vốn có chút bất mãn với tên thiếu niên này. Gã lập tức cảnh giác, nắm chặt chuôi kiếm. Lý Diên Khánh khoát tay ra hiệu cho Vương Quý không phải lo lắng. Lý Diên Khánh giục ngựa tiến lên phía trước, ông quyền nói, vị huynh đệ có gì chỉ giáo ư? Chương 156, Đại khí Tàn Kiều. Ta hỏi ngươi, cung đồng của ngươi ở đâu mà có? Thiếu niên mặt đen cất giọng ầm ầm hỏi. Câu nói không đầu không đuôi rất vô lễ. Vương Quý lập tức cả giận nói, cái thằng mặt đen vỗ lễ nhà ngươi. Binh khí của chúng ta có liên quan gì tới ngươi nào? Ta hỏi chút thì sao, hỏi thì chết ngươi à? Tên mặt đen thấy Vương Quý gọi mình mặt đen cũng hung hăng cãi lại một câu. Vương Quý giận dữ rút kiếm ra, quát, nếu đã muốn kiếm chuyện thì tới thử đây xem nào. Tên mặt đen cũng bị chọc giận, rút ra một thanh kim giản từ phía sau, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Quý. Nói, có thanh kiếm rách cũng dám chỉ vào ta à, có đại đao thì mang ra đây. Ta với ngươi so tài thử. Đấu thì đấu. Vương Quý từ nhỏ thích luận võ quen rồi. Lúc này, gã nổi tính cũ, cất kiếm đi. Lấy ra từ yên ngựa một thanh đại đao rồi chỉ vào phiến đất trống lớn bên trái nói, nơi này chật quá, không đấu được, chúng ta qua bên kia tỉ thí. Hai người các ngươi chờ một chút. Lý Diên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người này đều có chung một tính xấu, một câu không hợp liền rút đao khiêu chiến. Chuyện ban đầu vốn là việc rất nhỏ, lại bị bọn hắn huyên náo kinh thiên động địa. Hắn ngăn lại mặt đen thiếu niên nói, thôi chúng ta nói chuyện chút về đồng cung đi. Ngươi tại sao muốn hỏi thăm về nó, chờ ta so xong cùng cái này đại đao tặc rồi sẽ nói cùng ngươi. Thiếu niên mặt đen phóng ngựa xông tới, gã đem một cái khác chi giản cũng rút ra, thét to, tiểu tặc đao hỏng, để ngươi nếm thử mùi song giản của ta. Đến đi. Lão tử chém đôi thằng mặt đen nhà ngươi. Vương Quý đã nôn nóng từ lâu, giờ phóng một đao hướng về thiếu niên mặt đen bổ tới. Thiếu niên mặt đen giơ song giản ra đỡ. Chỉ nghe chắc một tiếng vang thật lớn, hai người đều lảo đảo, cánh tay tê dại, gừa cũng lập bập lùi lại mấy bước. Nhạc Phi muốn đi lên khuyên can lại bị Lý Diên Khánh kéo lại, nói, hai người này kẻ tám lạng người nửa cân, không ai làm thương ai được đâu. Cứ để họ đánh. Lý Diên Khánh lấy từ túi đi ngựa ra ba miếng đã, chuẩn bị sẵn sàng cứu người. Lúc này, Vương Quý hét lên một tiếng, thanh đao quét ngang một đường hướng thẳng phía ngực và bụng đối phương. Thanh giản đao bên trái của thiếu niên mặt đen thuận thế vẫy một cái, đồng thời nửa người ra phía sau, tránh đường đao, thanh giản đao bên tay phải lại nhằm thẳng óc Vương Quý mà đến. Vương Quý vừa dùng sức quá mạnh cho đường đao của mình, suýt mất cân bằng. Gã vừa giữ được cân bằng liền đã thấy giản đao đánh tới. Cứ tưởng không tránh được khiến gã bị muốn vỡ tim, nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh xuất thủ, một viên đá xuất hiện sau óc Vương Quý trong nháy mắt. Chỉ nghe, rắc, một tiếng vỡ vụn, viên đá đã nhắm chuẩn vào đường đánh của thanh giản đao. Lực lớn nên đá đã vỡ nát, giản đao cũng bị đẩy ra. Thiếu niên mặt đen thiếu chút không giữ được chuôi giản đao. Gã cảm thấy cánh tay đau nhức, sắc mặt chợt tím lại. Ngựa lui lại vài bước, kinh hoảng nhìn viên đá trong tay Lý Diên Khánh. Đây là võ nghệ mà gã chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đối phương muốn lấy mạng gã dễ như trở bàn tay. Thiếu niên mặt đen ý thức mình không phải là đối thủ của bốn người họ. Gã thúc ngựa phi thẳng về phía cầu. Nhạc Phi tiến lên hô to, thiếu lang chờ chút, chúng tôi nói chuyện đã. Tên thiếu niên lại ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp chạy lên cầu, tiến từ phía xa vọng lại, đến kinh thành lại tìm bọn ngươi tính sổ. Một lát sau, cả người lẫn ngựa đã chạy xa. Thang Hoài vung vẫy cây quạt nhỏ, cười cười nói, tên này rất buồn cười. Tự nhiên ở đâu đến, rồi lại tự nhiên biến mất. Đánh cả buổi vẫn chả hiểu chuyện gì. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, hắn vừa rồi ý thức tí nữa lấy mạng người khác nên sợ chúng ta báo thù chạy mất. Lúc này, Vương Quý đã định thần trở lại, sờ sờ gáy mình, nói, con bà nó chứ. Thằng khốn này cuối cùng có muốn đấu võ không? Còn dám làm thật, tí lấy cái mạng này của ta. ngươi cũng khốn đâu kém. Lý Diên Khánh đưa tay nhéo gã một cái, mắng, ngươi chả biết là ai mà dám đấu võ với người ta. Vạn nhất hắn là con nhà quyền quý, ngươi chết rồi chẳng phải phí mạng ư. Vương Quý cười hì hì nói bắn cả nước bọt, dù sao cũng có ngươi bên cạnh. Không phải là ngươi ra tay đó sao? Lần sau chẳng buồn cứu ngươi nữa. Lý Diên Khánh tức giận trừng mắt liếc sang gã rồi quay ra hướng mọi người nói, chúng ta đi thôi. Trước khi trời tối phải cố đến kinh thành. Đám người quay đầu ngựa lại hướng cầu đi tới. Không bao lâu sau liền tăng tốc phóng về phía kinh thành. Lại đi 20 dặm nữa, tường thành Biện Kinh nguy nga rốt cục cũng đã hiện ra trước mắt bọn hắn, bốn người nhất thời hoan hô lên, tăng tốc ngựa phi tới. Cả bọn nhanh chóng tới chỗ trước ngã tư. Thang Hoài nắm chặt dây cương, nói với cả bọn, cứ đi về phía trước là đại bản doanh cấm quân, rồi y sau đó không xa là Bắc Đại Môn. Ở đây tuy gần ơn nhưng lại có 3 cửa kiểm tra. Chúng ta phải bỏ binh khí xuống nộp cho họ đã, sau khi xác minh thân phận mới nhận lại được. Rắc rối lắm, tôi đề nghị không đi lối Bắc. Vương Quý hỏi lại vẻ sốt ruột, vậy ngươi nói đi bên nào càng tiện lợi hơn? Ta đề nghị vào từ phía Tây. Bên đó tuy xa chút nhưng lại không có cửa quan, thương nhân thường vào cửa Tây. Thang Hoài trưng cầu ý kiến của mọi người, Lý Diên Khánh cười nói, cái đó mà còn phải hỏi à? Đương nhiên là đi cửa Tây. Cả bốn người quyết định vòng từ phía Tây vào thành. Cả bọn quay ngựa hướng về phía Tây thành. Lúc này, bọn họ chỉ còn cách kinh thành 20 dặm. Hai bên đường cái quan mênh mông là rau cỏ. Mặt đất xanh mơn mởn, nhiều khoảnh còn bắt giá đỡ. Có phải tới 50-60 loại rau, có thể kể như cà rốt, củ cải, cải thảo, cải dầu, cải bẹ, cải canh, hẹ, cải cúc. Rau diếp. Có điều kinh thành lại rất ít lương thực. Lương thực căn bản đều được vận chuyển từ nơi khác đến. Đi ước chừng thêm 10 dặm nữa, hai bên nhà cửa đã bắt đầu nhiều hơn. Những bóng nhà tranh nhà có thấp thoáng sau những tán cây hòe cây liễu. Giờ đang là đầu xuân, cả hòe và liễu đều đang khoe những chồi non lộc biếc, không khí ấm áp tràn ngập mùi thơm nồng của đất. Tắm mình trong bóng hoàng hôn và cảnh sắc điện viên khiến người ta có cảm giác tĩnh lặng khác thường. Lúc này, một toán người ngựa từ một nhánh đường lao ra. Có người cưỡi ngựa, lại có kẻ ngồi kiệu, cũng có cả gồng gánh. Tất tần tật tầm hơn 30 người. Người đàn ông trung niên cưỡi ngựa mặc đồ sáng, đầu đội mũ sa tanh. Ngồi trên 3 chiếc kiệu là nữ quyến. Cách tấm lụa mỏng tang có thể thấy được trên người họ toàn châu báu ngọc ngà. Những người đi bộ ăn mặc theo kiểu gia đình người làm. Đây chắc là người một nhà, đang vội vã quay trở về thành khi thấy trời sắp tối. Đi theo cả đội được một lúc thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một con sông. Nước sông đã hết đóng băng. Mặt nước xanh xanh ánh vàng dập dềnh từng cơn sóng chậm chậm chảy về hướng đông. Từ phía xa có thể thấy một đội hơn 20 chiếc thuyền đang từ từ đi về hướng đông. Chương 156, Đại khí Tàn Kiều. 2. Đây chính là sông Biện rồi. Thang Hoài hưng phấn dùng cây quạt chỉ vào nước sông quay lại nói với mọi người, qua chỗ này là chính thức tiến vào kinh thành, con đường phía trước ta tương đối quen thuộc, mọi người đi theo ta. Cả bọn đi dọc theo bên bờ bắc sông Biện. Dọc hai bên bờ nam bắc đều chen chúc cửa hàng, quán rượu, quà vặt, quán trà và khu dân cư. Bên trong và bên ngoài của các cửa hàng thương phẩm chất đầy hàng hóa. Người trên phố đi lại như mắc cưỡi. Chỗ nào cũng có thể thấy đoàn thương nhân với những xe chất đầy hàng hóa, giọng nói nam bắc đủ cả. Tất cả đang hối hả hướng về phía cổng thành. Các vị, chúng ta có cần tìm chỗ nào đó ăn cái đã không? Vương Quý sờ lên cái bụng đang sôi ùng ục. 3 người còn lại đồng loạt phản đối, vào thành trước rồi tính. Cả đường bôn ba, giờ nhìn thấy kinh thành ngay trước mắt nên không ai muốn bỏ lỡ thêm thời gian nữa. Hơn thế các cửa hàng ở đây trông cũng có vẻ lụp sụp. Chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu no bụng của đám phu kiệu, chèo thuyền, lái đò, phu xe, làm công, dân thường. Cả bốn đã ăn những thứ này trên suốt dọc đường và phát ngấy rồi. Đi thêm khoảng 3 dặm đường phố cửa hàng náo nhiệt nữa thì thấy phía trước có một cây cầu hình cung. Lý Diên Khánh nhìn cây cầu quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, tự nhiên có cảm giác hoảng hốt kinh động như vừa xuyên qua không gian vậy. Đây chính là cây cầu vòng trong Thanh Minh Thượng Họa Đồ. Giống hệt như hồng kiều trong bức vẽ. Người trên cầu đi lại chen chúc đi lại, dưới cầu nước chảy xiết, một con thuyền lớn chậm rãi đi qua dưới vòng cầu đó. Không biết mình có thể gặp Trương Trạch Đoan đang chấp bút bên cầu không? Ông ta liệu có thể đem cả mình vào trong bức Thanh Minh Thượng Họa Đồ? Trong khoảnh khắc, Lý Diên Khánh cảm thấy rơm rớm mắt. Lão Lý, ngươi sao thế? Đám người Nhạc Phi thấy Lý Diên Khánh lạ thường. Vương Quý liền đẩy Lý Diên Khánh, nói, lão Lý bị gió cát vào mắt à. Lý Diên Khánh cuối cùng cũng thoát khỏi sự khiếp sợ quay về với hiện thực. Hắn bất giác cười một tiếng, tự cảm thấy sẽ không gặp được Trương Trạch Đoan. Trương Trạch Đoan vẽ bức Thanh Minh Thượng Họa Đồ là khi vụ án đám phái hữu vừa mới nổi. Hiện giờ đã qua được mười mấy năm rồi. Vừa rồi có hạt cát vào mắt ta. Lý Diên Khánh tùy tiện giải thích. Vương Quý nhếch miệng cười nói, ta nói có sai đâu chứ. Lý Diên Khánh xóa đi vệt nước mắt trên khóe mi, dục ngựa bước lên cầu. Trên cầu rất nhiều thương nhân. Một nửa đường đi đều bị đám hàng bán trong chiếm lĩnh và chỉ còn một lối đi hẹp cho người đi bộ. Bọn họ đành phải xuống ngựa đi bộ, dắt ngựa chậm chậm vượt qua. Chiếm dụng đất kinh doanh là một tệ nạn lớn ở Biện Kinh. Trình độ tùy ý của đám buôn rong đã đến mức không chút kiên kỵ. Náo nhiệt là việc của náo nhiệt, trên đường vẫn chen chúc, kệ quan phủ lập mộc trắng để quy định phạm vi kinh doanh, nhưng chỉ có thể khống chế đám bán hàng cố định. Còn đối với hàng rong thì chả có nghĩa lý gì. Cổng thành ngày càng gần hơn. Chẳng bao lâu, một tòa thành nguy nga to lớn đã hiện ra trước mắt họ. Ở đây là Vạn Thắng Môn, một trong những Tây Hán Ôn ở ngoài thành, là cửa chính phía Tây vào Biện Kinh. Biện Kinh chia làm khu vực nội thành và ngoại thành. Ngoại thành có chu vi tầm 50 dặm. Nội thành cũng có chu vi tầm 20 dặm, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều ở ngoài thành. Tuy nhiên, ngoại thành cũng không phân cấp bậc. Rất nhiều dân thường sống trong nội thành, giàu nghèo ở cạnh nhau, chung sống hòa thuận. Chỉ vì nội thành không có lấy miếng đất trống nên rất nhiều nhà quan mới ra ngoại thành, ví như Phủ Cao Cầu, Phủ Thái Kinh, Phủ Đồng Quán. Bốn người vừa đi tới cầu thì một binh sĩ chạy tới. Huơ tay chặn cả bọn lại, cao giọng quát, các ngươi là ai, tại sao lại mang binh khí? Nhạc Phi tiến lên phía trước chắp tay nói, bọn ta là võ sĩ Tương Châu. Vào thành báo danh võ học. Theo quy định có thể mang binh khí. Có điệp văn không? Nhạc Phi vội bảo ba người đưa điệp văn ra giao cho binh sĩ. Tên lính nhìn mấy người thăm dò, ánh mắt rơi trên người Lý Diên Khánh, nói, điệp văn của ngươi đâu? Lý Diên Khánh mỉm cười nói, tại hạ đến học ở Thái Học, không mang theo binh khí gì. Cung đồng đoản kiếm của Lý Diên Khánh đều đã giao cho Vương Quý. Trên người hắn quả thực không còn binh khí gì. Tên lính tiến lên sờ một cái vào túi đi ngựa của há. Lúc này mới quay trở về. Một lúc sau lại nhanh chóng chạy quay trở lại. Kiểm tra không sai. Mời mấy vị vào đi. Tên lính đem trả điệp văn cho bọn Nhạc Phí rồi nói với Lý Diên Khánh, học sinh Thái Học cũng có thể mang cung và bội kiếm, không cần phải câu nệ như vậy. Đa tạ chỉ giáo. Cả bốn người thúc ngựa vào Đông Kinh Biện Lương Thành. Vừa vào trong thành, một luồng không khí náo nhiệt đã nghênh đón cả bọn. Lập tức bọn họ như bước vào nơi đô thành ồn ào phồn hoa và náo nhiệt. Tuy cuối thời Bắc Tống hoàng đế ngu muội, triều đình rối ren, quan phủ các nơi thi nhau bóc lột và đàn áp dân chúng. Thuế khóa ngày càng nặng nề, nhưng lúc này, kinh thành biên lương lại rất phồn hoa tới mức người ta nhìn vào phải kinh ngạc cảm thán. Đó cũng chính là thời kỳ phồn hoa nhất trong lịch sử Trung Hoa. Đông Kinh chỉ vẻn vẹn có hơn triệu nhân khẩu, còn rất nhiều dân ngụ cư. Bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã mô tả Biện Kinh phồn hoa một cách vô cùng tinh tế như đường đi khắp nơi, dân cư san sát, hàng hóa phong phú, quán rượu quán hát khắp nơi, chiều bài cờ mạn trướng đầy phố, thương khách tụ tập, ngựa xe như nước. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản, trung tâm thương nghiệp giải trí của Biện Kinh gọi là Ngõa Xá, nhà ngói, cũng gọi là Ngõa Tử. Cũng chính là tỷ tổ hợp thể Thế Tông sau này. Bên trong ăn chơi đủ kiểu, cửa hàng đông đúc, các loại vật phẩm, muốn gì có đấy, thậm chí ngay cả cửa hàng thú cưng, cửa hàng đồ ăn cho mèo cũng vô cùng dễ tìm. Một khu nhà ngói bên trong thiết kế tầm 50 câu lan, láng, trại. Mỗi câu lan là một trung tâm ăn uống hoặc bách hóa hoặc biểu diễn hay thi đấu cầu. Trên câu lan là mái che, mưa gió không lọt, không ngại thời tiết nóng lạnh. Nổi tiếng nhất là một câu lan gọi là tượng lều, có thể chứa đến ngàn người, nhưng nó chỉ là một khu nhà với hơn 50 câu lan bên trong. Mà kiểu như vậy, Biện Kinh chí ít cũng có tới chục chỗ. Đúng lúc này, phía sau tự nhiên xôn xao một hồi, có tiếng binh sĩ hô, Thái tử điện hạ vào thành, phiền các vị hương thân nhường đường, đa tạ. Người đi đường đồng loạt nhượng bước. Bốn người đám Lý Diên Khánh cũng đứng sang bên đường. Không bao lâu sau, một đoàn hơn chục kỵ sĩ phi ngạ vào thành. Đi cùng với hơn chục kỵ sĩ nọ là một người trẻ tuổi, phía sau còn có một chiếc xe ngựa, hai bên là đội bảo hộ với hàng trăm binh sĩ. Là một thanh niên tầm 17-18 tuổi, chỉ thấy đầu gã đội một chiếc mũ vàng, người mặc một chiếc áo bào trắng, eo giắt bội ngọc, khuôn mặt chữ điền. Mắt sâu mày rậm, da dẻ trắng nõn. Lý Diên Khánh nhìn chăm chú từ xa, trong lòng thầm nghĩ. Chương 157, gặp lại tên mặt đen. Xem ra đây chính là Khâm Tông Triệu Hoàng trong lịch sử. Lão Lý. Trong đội bỗng có người hét to, Lý Diên Khánh giật mình, tiếng này quen thế, chẳng nhẽ lại gọi hắn. Lúc này, xe ngựa dừng lại, màn xe vén lên, chỉ thấy một bàn tay béo đang thò ra vẫy Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn thấy một khuôn mặt béo như bí ngô, bất giác bật cười, quả nhiên là tên béo Trịnh Vinh Thái. Lý Diên Khánh dục ngựa tiến lên, chắp tay nói, trùng hợp thế, ta vừa tới Kinh Thành đã gặp Trịnh Huynh ngay rồi. Mặt mày Trịnh Vinh Thái hớn hở, nói, lúc ăn Tết ở nhà thấy Vô Vị ta cũng muốn đến Thương Âm tìm ngươi chơi. Vừa hay cha ta vào kinh liền đưa ta theo. Ở Kinh Thành chơi một hồi đã tối dời. Lão Lý, sao ngươi lại vào thành giờ này? Ha ha, giống ngươi đấy. Ở nhà chán quá nên vào kinh chơi thôi. Tốt quá. Hôm nào ta dẫn ngươi đến Ngõa Tử chơi một chuyến. Đến Kinh Thành là phải nghe theo sắp xếp của ta. Lúc này, một thanh niên tầm 20 tuổi cưỡi ngựa tới, nói, Tam Lang, sao ngài vẫn chưa đi? Thái tử chờ sốt ruột lắm rồi. Hắn lại nhìn Lý Diên Khánh vẻ dò xét rồi soi, vị này là... Trịnh Vinh Thái vội vàng nói, để ta giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu tốt của ta Lý Diên Khánh. Giải Nguyên Tương Châu năm ngoái sắp đến học ở Thái học đấy. Người thanh niên này có vẻ không hứng thú với giải nguyên kia, có điều đây là bạn của Trịnh Vinh Hữu, nể mặt Trịnh Vinh Hữu nên gã lãnh đạm gật đầu với Lý Diên Khánh. Trịnh Vinh Thái lại giới thiệu cho Lý Diên Khánh soi, vị này là Cao Thái Úy Nha Nội, đại ca của bọn ta. Lý Diên Khánh lập tức cảm thấy rất có hứng thú. Vị trẻ tuổi trước mắt là Cao Nha Nội tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Chỉ thấy người này mặc bộ tím, thắt eo cách mang, trên đó dắt đầy đồ chơi. Gáy cắm một chiếc quạt xếp, rất giống như tử tù dắt thẻ bài ở pháp trường trước khi bị xử tử vậy. Gã có cái mặt tròn như mặt lợn. Đầu lơ thơ vài cái tóc và đôi mắt thì ti hí hèn mọn. So với gã, Trịnh Vinh Thái còn PNG độ chán. Đương nhiên, chuyện Cao Nha Nội đùa giỡn vợ Lâm Xung chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết. Tuy nhiên, việc Cao Cầu có con lại là sự thật. Mà có thể không chỉ một. Vị Cao Nha Nội này không biết là có bản lĩnh gì. Có điều Lý Diên Khánh cũng thấy được vị Cao Nha Nội này người những thịt, mặt tái nhợt, mí mắt sưng vù, điển hình của tử sắc vô độ. Cao Nha Nội chỉ gật gật đầu với Lý Diên Khánh vì nể mặt Trịnh Vinh Thái. Gã chả có hứng thú gì với Lý Diên Khánh cả. Gã cất giọng đầy vẻ sốt ruột dục giả, thế rốt cục ngươi có đi không? Đi. Đi, đi, đi ngay. Trịnh Vinh Thái liền vội vã hỏi Lý Diên Khánh, ngươi ở đâu? Rồi ta tìm ngươi chơi. Ta tạm thời ở nhà trọ Thang Ký, ở đó có thể hỏi thăm ta. Vậy ta đi đã, hẹn gặp lại. Trịnh Mập phất phếch ta với Lý Diên Khánh rồi xe ngựa cất bước, đi cùng với đoàn người ngựa phía trước. Lúc này, Thái tử Triệu Hoàng đã đợi TNHG Vinh Thái một lúc lâu. Đến trước xe ngựa, gã hỏi, Tam Lang, ngươi vừa rồi là ai? Chính là tên Lý Diên Khánh, giải nguyên Tương Châu mà lần trước ta nói với ngài, võ nghệ cao cường. Ồ, Triệu Hoàng thản nhiên nhìn Lý Diên Khánh. Thiên hạ có 14 phủ, 240 châu. Mỗi châu đều có giải nguyên, ở địa phương có thể là rất quý, nhưng đến kinh thành thì chẳng qua chỉ là ngọn cây cọng cỏ. Triệu Hoàng hoàn toàn không có hứng thú quay đầu ngựa hướng tới đại nội. Trước khi trời tối, cả đám rốt cuộc cũng đã tìm được nhà khách Thang Ký. Nhà khách Thang Ký ở ngoại thành, nằm trên một con phố nhỏ gọi là ngõ Bạch Tỉnh. Nó rất gần với Ngõa Xá Tây Châu nổi tiếng của Biện Kinh. Đây là một phần rất nhỏ trong 30 khách sạn của Thang Gia, rộng có một mẫu, gần như không có sân vườn mà chỉ có một giếng trời, 3 tầng lầu và 20 mấy căn phòng. Dù chiếm diện tích nhỏ nhưng nó lại khiến Thang Gia tốn cả bạc triệu mới mua được. Nó rất quan trọng với Thang Gia, đồng thời cũng là hội quán động hương của huyện Thang Âm ở Kinh Thành. Từ trưởng quỹ đến người làm cũng như hầu hết khách đều là người Thang Âm. Vào khách xá là có cảm giác được trở về quê nhà. Ngay cả quan viên huyện Thang Âm mỗi lần vào kinh làm việc đều trọ ở đây. Đám người Lý Diên Khánh được trưởng quỹ và người làm hết sức hoan nghê nhờ chấm th ồng của họ đã được thu xếp đâu ra đấy, nước nóng đã đun xong, lại cả một bàn ăn thịnh soạn đã chốt sẵn. Dù sự chu đáo của trưởng quỹ đã khiến họ xóa hết mệt nhọc dọc đường nhưng cũng đã vỡ kế hoạch ra ngoài đánh chén một bữa ra trò của họ. Ăn cơm xong, tắm rửa xong, cả bốn mệt mỏi lên giường ngáy pho pho luôn. Canh năm hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Lý Diên Khánh. Hắn chải đầu, mặc quần áo đơn giản rồi đi xuống lầu. Hắn gặp ngay Nhạc Phi cũng vừa ngủ dậy ở sảnh khách. Cả hai nhìn nhau cười, cùng đi ra cửa khách xá, chạy lên phố Kinh Thành vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Khi trở lại khách sạn thì trời đã tan tảng sáng. Nhiều khách đã thức dậy, đang ăn mì ở đại sảnh. Món mì thịt dê của khách xá rất đặc biệt, mùi vị toai mới, lại thêm vài đĩa thức nhắm. Tốn vài quan tiền là có một bữa sáng ngon lành. Có thể gọi là hàng ngon giá hời. Lý Diên Khánh rửa mặt rồi cùng mọi người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ. Ngay lập tức, trưởng quỹ đã bê tới cho bọn hắn 4 bát mì nóng hổi cùng mấy đĩa thức nhắm. Lý Diên Khánh ăn mấy miếng thịt dê rồi hỏi, hôm nay các người đi báo danh ở võ học chứ? Nhạc Phi gật đầu, nói, mùng 1 tháng 2 bắt đầu đăng ký báo danh. Mùng 8 tháng 2 hết hạn. Hôm nay mùng 4, chắc chắn phải đi rồi. Lão Lý, hôm nay ngươi có dự định gì? Vương Quý vừa nhầm nhòm nhai vừa hỏi. Đương nhiên là qua chỗ phụ thân xem thế nào. Lý Diên Khánh lại quay đầu nói với trưởng quỹ có biết phố Liên Trì ở đâu không? Trưởng quỹ ngẩng đầu suy nghĩ rồi nói, hình như ở Bắc Thành. Một thương nhân đồng hương bên cạnh nói, đúng là ở Thành Bắc, dưới chân cầu Thiên Ba, gần ngay con đường Liên Trì ở Nam Sông Kim Thủy. Ở đó là địa bàn của người Trần Châu. Nếu ngươi mà hỏi người bản địa Kinh Thành thì 10 người có tới 9 người sẽ lắc đầu. Vì sao vậy? Nổi lên là loạn mà. Cả dãy đó là đất của dân ngụ cư Trần Châu. Quan phủ làm ít nhà đơn giản cho bọn họ thuê. Dân ô tạp, gần như ngày nào cũng có ẩu đả, có điều giá thuê lại rẻ. Mỗi căn phòng thấp hơn ở Thành Nam tới cả 100 văn. Đa tạ. Ăn xong điểm tâm, Lý Diên Khánh thu thập đơn giản rồi một mình cưỡi ngạ đi về phía Bắc. Trưởng quỹ nói với hắn đi thẳng về hướng Bắc dọc theo phố Vệ Châu, tầm 4-5 dặm sẽ tới cầu Thiên Ba. Phố Vệ Châu là một con đường trọng yếu xuyên qua cả Nam và Bắc Thành. Hai bên đường dân cư đông đúc, đủ loại cửa hàng. Tống Triệu đã không còn phường thành như thời Tùy Đường. Cửa hàng và dân cư chen chúc lại một chỗ khiến thương nghiệp đời Tống phát triển cực thịnh. Chương 157, gặp lại tên mặt đen. 2. Đến Biện Kinh thì hầu hết dân chúng đều là làm thương nghiệp. Thương ở đâu bao gồm thương nghiệp và thủ công nghiệp. Cuộc sống của người dân Kinh Thành đa dạng phong phú dung nhập vào với không khí buôn bán thương nghiệp. Bởi vì có quá nhiều người đi lại trên phố nên Lý Diên Khánh không thể không đi chậm. Có 4-5 dặm đường mà hắn đi tới cả nửa canh giờ. Xuyên qua một ngôi chùa, phía trước thấy có một con sông lớn. Đó chính là sông Kim Thủy. Nó chảy từ cửa Tây Bắc, kết nối với 3 nhánh sông trong thành. Cả dãy nhà ở đây thấp và cũ kỹ hơn rõ rệt. Nước bẩn chảy ngang, vô cùng bẩn thỉu rách nát. Những tiếng chửi thề réo rắt bên tai không ngớt. Nó làm cho Lý Diên Khánh cảm giác như đi vào khu xóm liều. Lý Diên Khánh cau mày. Hắn không hiểu tại sao phụ thân lại chọn kinh doanh ở chỗ này. Hắn đi thẳng tới bên bờ sông. Bờ sông là một con phố dọc theo sông Kim Thủy. Nó cũng là biên giới của dân thường. Ở đây chính là phố Liên Trì. Con phố sạch sẽ hơn một chút so với khu láng trại bên ngoài. Bờ sông có một hàng cây lớn, khiến cho cả con đường có thêm sức sống. Đúng lúc này, trước mặt vang lên tiếng hét to. Chỉ thấy hơn chục tên du công đang cầm gậy gỗ dây thừng hò hét đuổi bắt 2 thiếu niên trẻ tuổi. hai tên đó chạy siêu vẹo, một người máu me đầy mặt, trông vẻ vô cùng hoảng hốt. Trụ tử. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nhận ra một người trong đó. Là Cố Thiết Trụ, con của Cố Tham Thẩm. Người kia mặt đầy máu nhưng Lý Diên Khánh cũng nhận ra, đó là Lý Diên Bưu, con của Lý Đại Ấn. Hai người cũng nhìn thấy Lý Diên Khánh. Cả hai đồng thời hô lên, Khánh ca ca, cứu chúng tôi với. Trong lòng Lý Diên Khánh giận dữ. Không chần chừ, hắn lấy mười mấy viên đá từ trong túi ra, ném liên tiếp về phía trước. Hắn ra tay hơi nặng, đánh khiến cho bọn kia sức đầu mẻ trán, đồng loạt nằm dưới đất kêu la thảm thiết. Tên sau cùng thấy tình thế không ổn liền muốn quay đầu chạy trốn. Thiết Trụ vội vàng nói, đại ca, đừng để chúng thoát. Lý Đông Đông còn ở trong tay đại ca của hắn. Lý Diên Khánh ném một viên đá, đánh trúng óc tên kia. Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, tên đó liền lảo đảo rồi té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Thiết Trụ và Lý Diên Bưu trong lòng rất căm tức, xông tới đám vô lại đá thêm vài cước cho hả cơn giận. Lý Diên Khánh gọi họ lại, nói, trói tên cầm đầu lại là được. Những người khác cho đi. Cố Thiết Trụ tìm dây thừng, cùng Lý Diên Bưu trói tên cầm đầu lại. Những tên khác trên rỉ bò dậy. Dở nhau dìu nhau khập khiễng bước đi. Thiết Trụ, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thiết Trụ thở dài, nói, hôm qua có người nói với Lý Đông Đông, tửu cán của lão Lưu bên đầu cầu Thiên Ba đang muốn nhượng lại. Cái quán đó ở đầu cầu, vị trí tốt. Đông Đông nhìn trúng nó nên đưa bọn tôi đi xem cửa hàng. Kết quả là đi một vòng, Đông Đông lại bị Lưu Đại của tửu quán giữ lại, hai chúng ta quay đầu chạy liền bị cả đám người câu kết với Lưu Nhị đuổi đánh. Cố Thiết Trụ chỉ tên vô lại bị trói chặt như cái bánh chưng nói, hắn chính là Lưu Nhị. Hai hôm trước còn ăn cơm uống rượu với chúng ta. Hôm nay đã dở mặt rồi. Uống rượu Lý Diên Khánh bỗng nhiên ý thức được sự tình không phải đơn thuần như hắn nghĩ nên truy vấn, bọn hắn giữ Lý Đông Đông làm gì. Lý Diên Bưu đã rửa sạch máu me trên mặt từ bờ sông quay về. Hắn đi tới giải thích, chắc là bọn chúng muốn phương thức làm của Hương Mũi và Hương Đốt. Trước kia Lưu Đại đã tìm Lý Đông Đông vài lần, muốn cùng hắn mở cửa hàng Hương Mũi và Hương Đốt. Nhưng Lý Đông Đông đã từ chối ngay. Phụ thân ta đâu? Lý Diên Khánh chợt nhớ tới phụ thân liền vội vàng hỏi. Ngũ thúc đi Thái Châu mấy hôm trước mời hai thợ làm hương cùng hợp tác. Lý Diên Khánh hơi yên tâm, liền nói với hai người, áp giải tên này, chúng ta đi tìm Lý Đông Đông. Khánh ca ca, chung đến rồi. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy phía trước một đám người đang nhanh chóng đi tới. Đi đầu là một tên béo đen, dáng vẻ khỏe mạnh cường tráng. Mặt mũi vô cùng dữ tợn. Cố Thiết Trụ thấp giọng nói, cái tên béo đen đón là Lưu Đại. Là tên cầm đầu đám vô lại có tiếng ở vùng này đấy. Ngừng một chút, Cố Thiết Trụ lại bổ sung thêm một câu, hắn cũng là anh vợ của Lý Đông Đông. Nằm tù mấy năm vì tội bán rượu lậu, năm ngoái mới được thả. Lý Diên Khánh lập tức nghĩ ra Lý Đông Đông đã từng nói với hắn. Gã đã từng tham gia buôn rượu lậu mà tán gia bại sản. Hóa ra là tên này. Nếu đã là anh vợ của Lý Đông Đông, chẳng trách nói đã từng uống rượu với nhau. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy Lý Đông Đông đang bị mấy người xô đẩy phía sau, mặt đầy vẻ phẫn uất. Vì tiểu quan nhân này, chúng ta chắc là có chút hiểu lầm. Lưu Đại nhìn dáng vẻ vô cùng hung ác, nhưng lại vô cùng láo cá. Gã cười ha hả, mặt tươi tắn nói, chúng ta không phải muốn đánh ngươi. Chỉ là sợ hai thằng nhóc này không hiểu chuyện chạy đi báo quan nên mới đuổi bắt lại. Đông Đông là em rể ta sao lại hại hắn được? Không bằng ta thương lượng chút nhé. Lý Đông Đông hung hăng nhổ một bãi nước bọt, mắng, ai là em rể ngươi? Lý Diên Khánh cười cười, nói, đã là người một nhà vậy thả Đông Đông ra. Ta sẽ trả huynh đệ cho ngươi. Lý Đông Đông vội vàng hét lên, Khánh ca ca, đừng thả, người thả ra là hắn trở mặt ngay. Ta không sợ hắn trở mặt. Lý Diên Khánh chỉ vào một cái cây nhỏ đã chết héo cách đó hai chục bước, nói, thấy cây kia không? Cả đám người không hiểu nhìn về phía cái cây, không biết người thiếu niên này định làm gì. Lý Diên Khánh bỗng nhiên đánh một viên đá qua đó. Đòn này dùng hết lực, đánh thẳng vào thân cây khô. Chỉ nghe, bắt, một tiếng. Thân cây đã đứt thành hai đoạn, ngã xuống đất. Cả đám người reo hò ngạc nhiên. Không phải là chuẩn xác mà còn đứt cả thân cây. Đây mới gọi là lực lượng mạnh. Mặt Lưu Đại trắng xanh, mắt lộ vẻ sợ hãi. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, để biểu lộ thành ý, ta thả người trước. Dứt lời, hắn vung tay lên, nói, thả người. Lý Diên Bưu cắt đứt dây thừng trên người Lưu Nhị. Lưu Nhị trừng mắt nhìn Lý Diên Khánh một chút rồi vội vã chạy về. Lý Diên Khánh lấy ra một viên đá để trên tay ước lượng, mặt lạnh lùng nhìn Lưu Đại. Lưu Đại là người trải đời. Gã hiểu mình đã chọc phải một người không nên chọc. Nếu bản thân không hiểu chuyện, dù không chết cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Gã vội vàng quay đầu quát, thả người. Lý Đông Đông cũng trừng mắt hung hăng nhìn Lưu Đại rồi quay về. Lưu Đại chắp tay, cười bồi, việc hôm nay là hiểu lầm. Chi bằng ta bày bàn rượu xin lỗi Lý Đông Đông. Mời tiểu quan nhân cùng tham dự. Để hôm khác. Sau này còn có thời gian. Lưu Đông chủ không cần phải khách sáo. Lưu Đại thấy hắn không nể mặt liền chắp tay tạ một cái, đem huynh đệ và tay chân quay đầu rời khỏi đó. Lý Đông Đông thở dài, không người chào Lý Diên Khánh, nói đầy vẻ áy náy, không ngờ lại đón tiếp tiểu quan nhân kiểu này. Thật sự là xin lỗi. Chương 158, cạm bẫy phát tài. Lý Diên Khánh mỉm cười, nói, cái này được gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, Đông Đông không cảm thấy đó là thiên ý sao? Lý Diên Khánh nhanh chóng hiểu ra ngay tại sao Lý Thị lại chọn đường Liên Trì để kinh doanh. Đó là vì gia đình Lý Đông Đông ở đây. Lý Diên Khánh lại biết thêm một số chuyện mà Lý Đông Đông không muốn nói. Lý Đông Đông đến ở rể ở Lưu Gia, cả con trai và con gái y đều mang họ Lưu chứ không phải họ Lý. Chẳng trách y chẳng muốn đưa con cái về quê. Chẳng lẽ phụ thân hắn biết rõ chuyện này mà vẫn kín như bưng? Đến giờ, Lý Diên Khánh mới hiểu ra. Trước đây, lương thực buôn bán vẫn nói với hắn rằng Lý Đông Đông có cổ phần. Không bằng nói đó là cổ phần của Lưu Gia. Tất cả các con đường bán lương thực đều do Lưu Gia cung cấp, chả có liên hệ gì với Lý Đông Đông. Tình hình này lão tộc trưởng không nói với hắn. Lão đại khí phụ thân hắn cũng chưa từng tiết lộ với hắn. Trong một gian kho chứa hàng ở ven sông, Lý Đông Đông đưa bày tiệc rượu tẩy trần cho Lý Diên Khánh. Y thở dài châm một chén rượu nói, trước đây tiền kinh doanh lương thực ta được phân tới 3.000 quan tiền, thêm 1.000 quan tiền từ trước nữa, tất cả là 4 gang. Nhưng 4.000 ấy ta chỉ lấy được có 1.000, 3.000 còn lại đều bị bọn Lưu Gia lấy đi cả. Cái quán rượu ở đầu cầu là bố vợ ta mất 2.000 quan mua được. Nó vốn được gọi là quán rượu Thiên Ba, sau bị họ đổi tên thành Tửu Lầu Lưu Gia, hồng đổi thành khách xá. Khách cũ bị đuổi chạy hết cả, hiện giờ rối tinh rối mù lên. Hôm qua Lưu Đại nói muốn nhường địa bàn cho ta, chỉ cần 500 quan tiền. Ta tin là thật, thế mà kết quả thì sao chứ? Cuối cùng phát hiện chỉ là dụ dỗ ngươi qua đó thôi à. Lý Đông Đông lắc đầu, cũng không phải là dụ ta qua. Lưu Đại quả thật muốn bán Tửu Lầu đó. Mà chỉ cần 500 quan tiền. Tuy nhiên, y có điều kiện kèm thêm là ta phải đưa cho y cả bí kíp làm hương mũi và hương thấp. Ta không chịu. Y liền ép mua ép bán, nhốt ta ở trong hầm, nói 10 ngày sau tới nhặt xác cho ta. Lý Diên Khánh hỏi lại vẻ không hiểu, y làm sao biết hương mũi và hương thấp? Còn không phải là do con vợ khốn của ta gây họa ư? Lý Đông Đông nói giọng đầy oán hận, năm ngoái ta vất vả trăm bề mãi mới làm ra được nhưng trời đã lạnh nên đành phải để năm nay mới bán. Kết quả con vợ vụng trộm mang đi cho cha hắn làm. Cái lão già tham tiền kia ý thức được sẽ kiếm được món hời nên ngày nào cũng tìm ta. Nói chuẩn bị cho ta tiền, đồng ý cho con ta mang họ Lý. Ta còn lâu mới tin lời lão. Về sau, lão ống một trận, không còn sức để quản chuyện đó nữa nên nói với con trai mình chuyện này. Kết quả là hai cha con dùng thủ đoạn uy hiếp ta. Hôm nay như thế nào thì ngươi cũng đã thấy rồi. Lý Diên Khánh ngẩng đầu quan sát căn phòng một chút rồi cười hỏi. Đây là kho lương thực trước kia à? Đây là kho thuê 2 năm trả tiền nhà một lần. Đầu năm ngoái chúng ta vừa mới trả, phải sang năm mới đến kỳ. Ý của phụ thân ngươi là cứ buôn bán ở đây đi đã. Vận chuyển đường thủy ở đây rất thuận lợi. Có điều chúng ta muốn tính đổi chỗ rồi. Ngươi lo lắng anh em nhà Lưu Thị. Lý Đông Đông gật gật đầu, nói, ta mà lấy chỗ này làm kho chứa hàng thì chỉ qua một đêm là không cánh bay sạch. Tổn thất này ta không gánh được. Nói tới đây, Lý Đông Đông uống một hơi sạch chén rượu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Đông Đông ta tuyệt đối y không thể là cái bón của Lưu gia. Ta muốn có sự nghiệp của mình. Lưu gia đừng có mơ khống chế ta. Cách nghĩ của Lý Đông Đông rất hợp với lòng Lý Diên Khánh. Dù hôm qua hắn mới tới kinh thành nhưng hắn cũng hiểu những kiến thức tối thiểu thông thường. Bọn họ muốn làm hương mũi hương thấp thì sản nghiệp cũng phải ở tầm bậc trung. Chưa nói tới việc phải mở cửa hàng trên phố, mà phải khẳng định rằng dù sao cũng phải có được một nơi có vị trí tốt một chút. Môi trường ở đây thực sự quá tệ. Người sống ở đây toàn là dân dưới tầng thấp nhất của xã hội. Bọn họ thà bỏ ra 2 văn mua một chiếc thừng chứ còn lâu mới chịu bỏ 5 văn tiền ra mua một đĩa hương mũi. Huống hồ, tương lai hắn còn muốn làm ra một số sản phẩm như xà phòng, kem đánh răng. Ngươi định mở tiệm ở đâu? Ta tìm được một cửa hàng, ở Tân Kiều, gần chỗ Thái Học, thuộc phường Tiền Điếm. Vốn định đợi phụ thân ngươi tới bàn bờ cờ gì. Nhưng ngươi tới kinh thành rồi thì do ngươi làm chủ. Lý Diên Khánh vui vẻ cười nói, giờ còn chưa tới trưa, chúng ta đi xem thôi. Ngươi không qua chỗ ở của cha ngươi sao? Lý Diên Khánh có vẻ hơi mất tự nhiên. Đương nhiên hắn hiểu ý của Lý Đông Đông. Hắn mới nhận được tin của Lý Đại Ấn cách đây chưa lâu. Phụ thân có một người phụ nữ ở cạnh khi còn ở An Châu. Đó là một quả phụ, tuy chưa chính thức cưới hỏi nhưng đã theo phụ thân hắn 3 năm nay rồi. Bà ta là người Ba Thục Giảng Châu. Đây cũng là lý do vì sao phụ thân hắn lại phải đi Ba Thục. Việc này lão gia chủ Lý Văn Hữu biết, Lý Đông Đông biết. Đám người Lý Diên Bưu cũng biết. Chỉ có bản thân hắn là mơ mơ màng màng. Đương nhiên, Lý Diên Khánh cũng hiểu phụ thân tại sao lại muốn giấu mình. Ông sợ hắn phản đối. Sau khi Lý Diên Khánh biết chuyên quả thực vô cùng tức giận. Tuy nhiên, hắn không phải tức vì bên cạnh phụ thân có thêm tôn người đàn bà. Hắn có thể hiểu được phụ thân quả thật cần một người phụ nữ chăm sóc. Nhưng tại sao phụ thân lại giấu hắn, còn giấu những 3 năm trời? Lý Diên Khánh thực sự cảm thấy bất mãn vì điều này. Lý Diên Khánh trầm mặc một chốc rồi nói, thôi cứ đi xem cửa hàng đã. Cầu Thiên Ba ở phía tây bắc Biện Kinh. Còn Tân Kiều thì lại ở phía nam Biện Kinh, dựa vào Thái Hà, cách các khu phố sầm uất của Biện Kinh chừng 2 dặm. Cả dãy này có 2 ngõ xá, là một trong 4 trung tâm thương mại lớn của Biện Kinh. Cửa hàng mà Lý Đông Đông nhìn trúng nằm ngay đầu bắc Tân Kiều. Vùng này có tới hơn 200 cửa hàng lớn nhỏ. Không khí buôn bán vô cùng sầm uất, là nơi rất đẹp để kinh doanh buôn bán. Chủ tiệm vốn là ông chủ cũ của ta khi ta mới tới kinh thành, họ Vạn, cũng là người Tương Châu chúng ta. Quê lão ở huyện An Dương. Lúc đó lão còn mở một tửu quán ở gần Tân Tống Môn. Sau này, lão bán tửu quán đi, lại mua cửa tiệm này ở Tân Kiều buôn bán hàng son phấn. Cửa hàng làm 10 năm nay rồi, trong ngành son phấn là cũng có chút danh tiếng. Tuy không phải là tốt nhất nhưng chắc chắn nằm trong top 10. Làm 10 năm mà sao lại muốn bán cửa hàng? 10 năm trước, con trai lão phạm vào tội chết. Để cứu con hắn đã bán cả tửu lầu đang buôn bán thịnh vượng đi. Chạy vậy ngược xuôi, con trưởng chạy được từ tội chết thành thội lưu đầy lĩnh 5-10 năm. Tiền còn lại lão mua cửa hàng này. 2 tháng trước có tin con trai lão uống say rượu ở quê, trượt chân rơi xuống sông mất mạng. Cả 2 ông bà già đau thương vô hạn, không muốn buôn bán nữa nên bán cửa hàng. Về quê cùng con cháu dưỡng già. Chương 158, cạm bẫy phát tài. 2. Lý Diên Khánh gật gật đầu, hỏi tiếp, thế lão ra giá bao nhiêu? Nói thẳng luôn là 3.000 quan, hoặc là 2.500 lạng bạc trắng. Bán luôn cùng với nhà cửa, rộng khoảng 1 mẫu. Cái giá này coi như là rất rẻ rồi. Rẻ như thế nào? Nói thế này nhé. Nhà đẹp mà 10 mẫu trở lên ở khu vực đắc địa một chút tầm 10 vạn trở lên. Nhà dân thông thường diện tích 1 mẫu, ở nơi đẹp cũng phải 1 vạn quan. Bên Tân Câu thì ít nhất cũng phải 5-6 ngàn quan. Lý Diên Khánh giật nảy mình, nói, 3 ngàn chẳng phải có nửa giá thôi sao? Đúng vậy. Theo như ta biết, 10 năm trước ông ấy bỏ ra 2.800 quan mua của người thân mới được cái cửa hàng đó. Lão căn bản vẫn bán ra theo giá cũ. Ta thấy riêng cái hiệu bán phấn son thôi cũng đã đáng giá đến 1.000 quan tiền rồi. Trong lòng Lý Diên Khánh quả thực thấy hoài nghi. Làm gì có miếng bánh nào rơi trên dời xuống ngay trước mắt như vậy? Lý Đông Đông lại hiểu lầm cho rằng Lý Diên Khánh lo lắng cửa hàng đã bị bán đi mất. Y vội vàng nói, hôm qua ta đã tới xem. Ông chủ với ta rất tốt. Lão đã hứa sẽ giữ trong 5 ngày cho ta. Ta đợi phụ thân ngươi tới quyết định. Lý Diên Khánh không muốn giải thích liền cười hỏi, vậy Đông ca tự mình mua nhà à? Lý Đông Đông giật mình. Cuống quyết xua tay, ta mua sao nổi? Ta vẫn thuê phòng, đầu tiên thì ở nhà trách của bố vợ, tháng thuê 2 quan tiền. Sau ta thuê một cửa hàng nhỏ, cũng chính là phòng làm việc. Ta mở quán trà, nộp thuế và sai dịch cũng tốn khá tiền, bị định vị là hộ cấp 4, có thể thuê 2 văn phòng, mỗi tháng mất 860 văn. L. Lý Diên Khánh coi như cũng biết thêm chút tình hình. Hộ tịch của thời đại Tống chia thành hộ nông thôn và hộ trên phố. Nó tương đương với hộ khẩu ở nông thôn và thành phố bây giờ. Nông thôn thì phải nộp thuế ruộng, thàn hóp thì phải nộp thuế theo hộ, tiền miễn dịch thì ở đâu cũng phải nộp. Nhưng dù là thành thị hay nông thôn thì cứ có tài sản là định giá theo mức độ. Ở quê là chỉ ruộng đất, thành thị chỉ nhà ở, tài sản càng lớn thì đương nhiên thuế đóng càng nhiều, tiền miễn dịch cũng nhiều theo. Khi Lý Đại Khí túng quẫn nhất không phải nộp thuế vì lão không có ruộng đất, là điển hình cho giai cấp vô sản. Không những không phải nộp thuế, ngay cả tiền miễn dịch hàng năm lão cũng phải đóng ở mức thấp nhất. Đây coi như là một phúc lợi của triều đình dành cho người nghèo nhất. Nhưng từ cổ chí kim, quan niệm về tiền tài phú quý của người Trung Quốc rất nặng, nhất là đời Tống. Người nông thôn thích mua ruộng, người thành thị thích mua nhà, chủ yếu là con cái nhiều, thế nên phải tích cóp nhiều của cải, khiến con cháu đời sau sinh sống được tốt hơn. Tuy nhiên, tài sản càng nhiều đồng nghĩa với thuế và tiền miễn dịch càng nhiều. Đây là một gánh nặng với tất cả các gia đình. Người trong thành mua nhiều nhà rồi lại thiếu tài en nộp thuế. Mọi người đều nghĩ đủ cách để giấu bất động sản. Cách phổ biến nhất là làm khế ước mập mờ, khi báo quan phủ thì dùng khế ước giả, cố gắng giảm bớt số điền sản xuống mức thấp nhất. Diện tích 1 mẫu đất nhưng trong hồ sơ quan phủ chỉ còn có 1 phần. Còn lại ẩn đi. Nhưng làm như vậy rủi ro cũng rất lớn. Tướng quốc Lữ Huệ Khanh đã thúc đẩy thủ thực pháp, luật thực, yêu cầu các gia đình các hộ thực hiện báo cáo theo đúng thực tế và cổ vũ hàng xóm láng giềng tố cáo nếu phát hiện. Nếu báo lên có sự thật sẽ lấy ngay 1/3 giá trị làm tiền thưởng. Một khi tài sản giấu kín bị tố cáo, người giấu tài sản sẽ bị tịch thu đấu giá. Người tố cáo có thể đạt được 30% tiền thưởng. Thế cho nên biện pháp tốt nhất là đọc sách làm quan, thi đậu cử nhân mới được miễn thuế dịch. Cái gì gọi là trong sách tự khắc có ngôi nhà vàng chính là như vậy. Tại sao người đời Tống cứ liều mạng cho con đi học, cố gắng kiếm chút danh tiếng, một phần hiện thực chính là có cân nhắc đến lợi ích này. Nhưng mật độ dân số Biện Kinh đã vượt quá xa con số của thành phố lớn trên thế giới đời sau này. Thế nên bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ, không được nể nang nếu không làm sao ó thể chứa được gần 2 triệu nhân khẩu. Đầu tiên Biện Kinh cũng phải xem xét tới nhà ở, có nhà ở Biện Kinh gọi là chủ hộ, không có gọi là khách hộ, cũng có chính là nhân khẩu lưu động. Không có hạn chế chủ hộ, có bao nhiêu nhà thì ở bấy nhiêu, chỉ cần nộp đủ thuế là được nhưng khách hộ thì bị hạn chế rất nghiêm ngặt. Không phải ngươi thích thuê mấy nhà liền có thể thuê được. Triều đình phải liệt khách hộ vào diện ngũ đẳng, 5 cấp, trước. Mỗi một đẳng, cấp, sẽ có tiêu chuẩn lưu trú riêng. Nhân khẩu lưu động mới tới kinh thành đều mặc nhiên được liệt vào cấp 5. Cả nhà chỉ được thuê 1 gian phòng. Nếu muốn mở thêm mấy gian nữa thì phải mở cửa hàng, nộp thuế. Cửa hàng càng lớn thì tiền thuế càng nặng. Nếu không làm được thì mở quán trà, quan phủ sẽ đưa bạn vào diện cấp 4, có thể ở 2 gian nhà. Có điều tiền thuế nhà và tiền dịch cũng lên gấp đôi. Thế nên tuyệt đại bộ phận dân chúng ở tầng lớp dưới đều chỉ có thể ở 1 gian nhà. Triều đình cho xây dựng 1 loạt các nhà công đem cho thuê. Mỗi tháng tiền thuê nhà 430 văn. Tuy nhiên, một nhà mỗi tháng ít nhất cũng phải thu nhập 3.000 văn. Thế nên cơ bản là không gánh nổi. Nếu không phải Biện Kinh tất đất tất vàng, dân chúng tầng lớp thấp làm sao có được chỗ dung thân đấy. Nếu vi phạm ở nhiều nhà, bị người ta báo lên, mất đi quyền được thuê phòng, phạt nặng chủ thuê, khiến chủ nhà bị tổn thất lớn. Đương nhiên, điều kiện nhà công đều không ổn lắm, chật chội chen chúc phức tạp, môi trường bẩn thỉu loạn, tiền tuy đắt hơn nhưng chủ nhà vật ó cách bù vào. Ví như diện tích phòng lớn hơn chút, ngày thường dùng rèm vải hoặc tấm bình phong ngăn ra liền thành hai gian. Lại như có nhà, nếu nhiều người liền làm tên cái gác xếp. Đương nhiên, cửa hàng không hạn chế phạm vi, có thể thuê và ở luôn. Chỉ cần là mỗi tháng 9-10 quan tiền thuê nhà là người thường đã không chịu nổi. Kẻ có tiền thực sự thì chẳng bao giờ cần thuê cửa hàng để ở mà mua thẳng nhà riêng luôn. Như vậy cũng không phải bị hạn chế gì. Lúc này, Lý Đông Đông ghé sát tai Lý Diên Khánh, cười hi hí, nói, ngươi giải nghi N Tương Châu, có thể được đưa vào hộ cấp 1. Ý ta là thuê phòng với tên của ngươi. Phụ thân ngươi có thể ở Năm Giang rồi. Còn đối với ngươi thì, có thể ở Thái Học. Điều kiện ăn ở Thái Học tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Phụ thân ta giờ ở mấy gian? Ông ấy ở Biện Kinh không lâu, đầu tiên ở cấp 5, chỉ được thuê một gian, có điều đó là tư phòng, điều kiện tốt hơn chỗ khác một tí. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chả mấy chốc đã tới Tân Kiều. Tân Kiều là một cây cầu cánh tả của dòng Việt Thái. Việt Thái cũng gọi là Hội Dân Hà. Phía nam bờ sông là khu trường học đan xen, bao gồm các trường như Thái học, Quốc tử học, Võ học, Toán học. Cả Quốc tử giám của giáo dục Đại Tống cũng ở bên này. Ở đây có tới vạn học sinh đang sinh sống. Chương 159, mới gặp sư sư, một. Mà bờ bắc lại là khu thương nghiệp nổi tiếng. Biện Kinh có 4 trung tâm thương mại lớn thì ở đây có 2 trung tâm là Ngự Nhai Đông, Ngự Nhai Tây, Ngõa Xá cũng có hơn 6 cái. Tân Kiều nằm trong khu vực Ngự Nhai Tây. Con phố đối diện với Tân Kiều gọi là phố Tân Môn. Hai bên phố Tân Môn là khu dân cư đông đúc. Các chủ buôn đều ở gần khu Tân Kiều. Các cửa hàng có tới hơn 200 nhà, quán rượu, kỹ viện, sòng bạc, khách xá, ngân hàng, cầm đồ cái gì cũng có. Biển hiệu băng rôn treo đầy phố. Phía trước chính là nó. Lý Đông Đông chỉ về phía trước cười nói. Lý Diên Khánh cũng đã nhìn thấy một tấm biển gỗ. Bên trên khắc chữ giống như kiến trúc một tòa cung khuyết, bên cạnh viết hai chữ Nguyệt Cung, dưới biển hiệu là một cửa hàng lợp ngói, hai bên đều là phòng, cửa tiệm rộng chừng một trượng. So với cả con phố, nó thuộc tầm bậc trung. Mặt tiền cũng có vẻ hơi cũ nát, giống như nhiều năm chưa có sửa chữa. Kinh nghiệm sống hai kiếp mách bảo Lý Diên Khánh rằng những cửa tiệm buôn bán phát đạt thường sửa sang cửa tiệm đôi ba năm một lần. Phải sửa sang thì buôn bán mới càng tốt hơn được, hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Mà những cửa hàng lụp sụp thường là biểu hiện của kinh doanh chẳng ra gì. Cửa hàng son phấn ở Kinh Thành có ít nhất 200 tiệm. Mỗi tiệm đều có nhãn hiệu riêng của mình. Cửa hàng cũ nát như thế này làm sao có thể đứng vào top 10? Lý Diên Khánh cảm thấy thủy phần, thực giả, ở nơi này quá lớn, cùng lắm cũng chỉ buôn bán kiếm cơm từ cư dân lân cận. Có điều địa hình lại khiến Lý Diên Khánh hài lòng. Tiếp sau là xem diện tích thế nào. Nếu thực sự là một mẫu đất thì quả thật có thể xem xét. Đương nhiên, cũng mới chỉ là cân nhắc, xem xét. Theo như lời nói miêu tả của Lý Đông Đông, đôi vợ chồng già này đã ở Kinh Thành 20 năm nay rồi, lại còn là thương nhân. Tất cả những người chỉ cần có chút đầu óc liệu có đưa ra cái giá 5-6 ngàn quan không? Thế khác gì cho không? Lý Diên Khánh khẳng định không thể tốt đẹp như điều Lý Đông Đông nói. Xem kỹ rồi tính. Hai người đi đến cửa tiệm. Lý Diên Khánh lập tức phát hiện một chi tiết nhỏ. Quan phụ có tấm biển mọc cách cửa hàng tầm 6 thước. Đó là ranh giới, phía trước là cửa hàng của quan phủ, muốn bày bán gì thì phải bày phía trong, không được vượt quá giới hạn. Điều này cũng có nghĩa là hoàn toàn có thể bày hàng trước cửa, diện tích thêm được 5-6 mét nữa, cái này thật tuyệt. Hai người vào trong cửa hàng. Bên trong không có khách, chỉ có một thanh niên trẻ tuổi đang ngủ gà ngủ gật. Lý Đông Đông gõ gõ quầy hàng, gọi, Thất Lang, trưởng quỹ nhà ngươi đâu? À, là Lý Quan Nhân, ta đi tìm trưởng quỹ. Tên người làm mông như bị dính thêm sắt, mãi mới đứng được dậy, uể oải đi vào nhà tổng. Lý Diên Khánh Lai nhìn cách bày biện trong quầy. Quầy hàng dựa vào bên trong tường, bên cạnh là một cánh cửa mở hướng vào nhà trong. Hắn nhìn kỹ lại thấy không có trần nhà nhìn rõ cả cột kèo, giăng đầy mạng nhện và bụi bặm. Lý Diên Khánh bất giác lắc lắc đầu. Cửa hàng nhiều nhất chỉ tầm 20 mét vuông. giữa trống, hai bên bày một cái giá gỗ. Giá gỗ để các loại bình sứ, phía trên dán nhãn, từ phấn lót, phấn nền, soi môi, bút kẻ mày, nước hoa, phấn thơm, móng giả, tất cả đều không có thương hiệu mà chỉ là hàng bình dân. Lý Diên Khánh rất có hứng thú với nước hoa. Hắn tiến lại hít hít, cảm thấy được có một mùi thơm nhàn nhạt. Đây là nước chu loan. Dùng chu loan phối hương liệu tạo thành. Mùi không mạnh, cũng không duy trì được lâu. Một ông cụ xuất hiện ngay trước cửa phòng, chậm rãi đi tới phía Lý Diên Khánh nói giọng thản nhiên, hiện giờ nước hoa tốt nhất trên thị trường là nước hoa Tường Vi. Nhập khẩu từ Đại Thực. Dù có đặt trong bình kính cũng vẫn ngửi thấy mùi thơm. Nếu rảy lên quần áo phải thơm đến nửa tháng. Chỉ là đắt quá, một lọ bằng ngón tay cũng đã 5 quan tiền. Tiệm chúng ta đã từng nhập hàng, nhưng khó bán. Lý Đông Đông vội vàng giới thiệu, Lơ Dơ Cơ, vị này là Vạn ông chủ và cũng là trưởng quỹ ở đây. Lý Diên Khánh thấy người đàn ông ước chừng 60 tuổi, người vừa phải, quần áo tương đối đơn giản, râu tóc bạc trắng nhưng tinh thần vô cùng kiên nghị. Đôi mắt sáng quắc thước. Lý Diên Khánh thầm nghĩ, người tinh thông như vậy sao lại chịu thiệt thòi? Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn vội vàng chắp tay chào hỏi, nói, tiểu tử Diên Khánh, xin chào lão trượng. Ngươi chính là Lý Giải Nguyên hả? Ông già như bừng tỉnh, ánh mắt nhiệt tình hơn hẳn. Lão cũng là người Tương Châu, vô cùng ngưỡng mộ Giải Nguyên của quê hương. Lão vội vàng chắp tay chào lại Lý Diên Khánh rồi thận trọng nói, ta không ngờ ngươi lại trẻ như vậy. Lý Giải Nguyên chắc chỉ tầm 15 tuổi thôi nhỉ? Thực sự khiến người ta thán phục đó. Lý Diên Khánh có vẻ bề ngoài khiến người ta tưởng mới chỉ 15 tuổi, nhưng không ai ngờ hắn thực sự mới 13. Lý Diên Khánh cũng chưa từng phủ nhận. Cười chiếu lệ rồi nói thác đi, hôm nay ta cùng Đông Đông tới đây nói chuyện cửa hàng. Vậy xin vào bên trong ngồi. Vạn lão ông mời hai người vào phòng trong. Trong phòng là phòng của trưởng quỹ, cũng chỉ tầm 7-8 mét vuông, không gian có hơi tối. Bên cạnh có một cái cửa xếp. Lý nhìn thăm dò, bên ngoài là một hành lang ngắn. Vạn lão ông chỉ vào trong gian phòng nói với Lý Diên Khánh, gian bên trong là nơi ở của ta với bà nhà ta. Gian bên ngoài là nhà kho kim chỗ ở của người làm. Tiểu quan nhân có cần đi xem không? Diện tích cửa hàng rất quan trọng với Lý Diên Khánh. Hiện tại hắn cảm thấy cửa hàng rất nhỏ. Cùng lắm chỉ là nửa mẫu đất, chẳng trách bán có 3.000 quan. Lý Diên Khánh bất giác quay lại nhìn Lý Đông Đông. Lý Đông Đông có vẻ hơi xấu hổ. Gã luôn cho rằng còn có nhà sau, hiện giờ mới phát hiện ra không có. Như vậy thì không đến một mẫu đất. Gã xua xua tay tỏ ý xin lỗi Lý Diên Khánh, cho rằng mình đã nhìn sai. Nếu như không phiền thì để ta xem một chút đi. Hà hà, không phiền, đi theo ta. Vạn ông đưa hai người đi qua hành lang, đẩy gian bên trong ra. Bên trong thật ra rất rộng, tầm 30 mét vuông, hai bên nam bắc đều có cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng sáng sủa khác thường. Bên ngoài là một chiếc giường lớn, bên cạnh có một chiếc trương, bên trên đó để toàn đồ lặt vặt. Bên trong lại có vài chục cái bình, cả không gian tràn ngập mùi thơm. Lý Diên Khánh đột nhiên quay đầu hắt hơi mấy cái, không biết làm sao người làm có thể chịu đựng được. Sát vách là chỗ ở của ta với bà nhà ta. Phòng đó với bên đây hoàn toàn giống nhau, không cần xem chứ. Vậy không xem nữa, ta đã có chủ ý, trong lòng Lý Diên Khánh đã tính rất kỹ. Cửa tiệm này cùng lắm là chỉ được nửa số diện tích như đã nói, có nghĩa là nửa mẫu. Xin mời. Ba người lại quay trở về phòng trưởng quỹ, lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Người làm pha cho bọn họ một bình trà. Vạn ông rót cho mỗi người một chén rồi cười nói, tiểu quan nhân hình như hơi thất vọng. Thất vọng thì không. Ở đây tất đất tất vàng, bán 3.000 quan lại tặng cả cửa hiệu, ta thấy tính cũng hợp lý. Chương 160, mới gặp sư sư, 2. Lý Diên Khánh nói ngoài lời có ý rằng bán không rẻ, chỉ là hợp lý, Lý Đông Đông không nhìn được hỏi, vạn ông trước đó không phải nói cho ta, cửa hàng có một mẫu đất sao? Cửa hàng là có một mẫu đất. Ta chắc chắn không gạt người. Chắc là Đông Đông có chút hiểu lầm, nơi này chỉ là cửa hàng một nửa, còn có một nửa ở ngoài thành. Lý Diên Khánh cùng Lý Đông Đông nhìn nhau, Hóa ra ngoài thành còn có phòng ở, thế phòng ngoài thành thì ở chỗ nào? Lý Đông Đông còn sốt ruột hơn cả Lý Diên Khánh. Vạn Ông mỉm cười, nói, ở bên ngoài cửa Tây, gần bến tàu Dương Gia. Vì không gần đường, cũng không gần sông nên chỉ là một mảnh trồng rau. Thế nên đất không đáng mấy tiền. Năm ngoái ta mua 300 quan rồi xây mấy gian nhà cỏ ở đó, chủ yếu dùng chế nước hoa, cũng coi như là một công xưởng. Lý Diên Khánh như muốn rụng tim. Hắn hơi tiếc khi cửa hàng không có xưởng phía sau. Nếu như ngoài thành có xưởng, vậy thì hắn yên tâm rồi. Diên Khánh, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Đông Đông hỏi. Lý Diên Khánh trầm ngâm không nói. Hắn đã ưng địa điểm rồi. Chỉ là quan trọng nhất vấn đề chỗ phụ thân hắn có gần 4 quan tiền, mà Lý Đông Đông chỉ có 1 quan tiền, hơn thế nhiều nhất hắn cũng chỉ có được 500 quan. Không thể mua rồi sửa sang cửa hàng ngay được. Muốn hoàn thiện đâu ra đấy ít nhất phải 4.000 quan. Lý Đông Đông muốn một nửa cổ phần, Lý Diên Khánh tuy không phải kẻ keo kiệt nhưng cũng cảm thấy không hợp lý. Lý Đông Đông bỗng nhiên hiếu ra. Y nháy mắt với Vạn Ông một cái. Vạn Ông hiểu ý, đứng dậy cười nói, ta ra ngoài một chút, quay trở lại ngay thôi. Lão đứng dậy bước ra ngoài. Lý Đông Đông lúc này mới nói, tiểu quan nhân yên tâm đi. Ta không lấy 50% cổ phần đâu. Ta đã nghĩ lâu rồi, tiền chủ yếu do cha con ngươi bỏ ra, ta lấy được 20% là hài lòng lắm rồi. Điều Lý Diên Khánh nghĩ không chỉ ở việc chia cổ phần mà giá trị của nhà. Hiện giờ không phải giai đoạn giữa đời Tống. 10 năm nữa nhà như thế này sẽ chẳng đáng tiền nữa. Việc quan uổng ngập đầu này hắn thực sự không muốn làm. Hắn suy nghĩ rồi hỏi, phòng này có thể thuê được không? Ý tiểu quan nhân là sao? Căn nhà này thực ra có thể chia thành 2 bộ phận, một phần là mặt tiền làm cửa hàng, một phần là nhà trong. Ta muốn lấy cửa tiệm, phòng thì thuê lâu dài. Nhưng ý của Vạn Ông là mua nhà tặng mặt tiền. Thuê phòng thì lại không có lợi. Thôi ngươi đừng quản vội, ta chỉ hỏi có được hay không thôi. Đương nhiên là được. Vốn dĩ lão chỉ muốn cho ta thuê. Bị ta nhiều lần thuyết phục nên mới đồng ý bán cho ta. Như vậy thì chuyển nhượng cửa hàng, thuê nhà. Như vậy chúng ta vẫn chia 50-50. 1.000 vốn là đủ, đợi khi kiếm đủ tiền thì Đông Đông có thể mua nhà ở, không cần phải thuê nhà công nữa. Lý Đông Đông thực sự có tính toán của mình. Nếu mua căn nhà này, y có thể tách ra một gian, cả nhà chuyển đến ở trở thành chủ hộ. Có điều nghĩ đi nghĩ lại cũng có lý. Y trở thành chủ hộ thì sao nào? Nhà ở Biện Kinh vốn là không mua nổi, quy định thuê phòng vẫn như cũ. Huống hồ, bọn hắn tốn bao nhiêu tiền mua cửa hàng? Cuối cùng phòng vẫn thuộc về Lý Đại Khí. Phần Tử Hùng vốn kinh doanh như y chỉ được nhận có 2 phần, thế chẳng phải là y bị thiệt lắm sao? Được, để ta đi nói chuyện với Vạn Ông. Lý Đông Đông đứng dậy ra ngoài. Không lâu sau, y và Vạn Ông cùng trở lại. Vạn Ông ngồi xuống cười nói, nghe Đông Đông nói, tiểu quan nhân không muốn mua mà muốn thuê phải không? Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, được không? Đương nhiên là được. Vốn ta muốn để lại căn nhà này cho cháu, sau đó hắn để chúng ta đi dưỡng già. Nếu tiểu quan nhân muốn thuê, thì còn gì tốt bằng. Mấy cửa hàng quanh đây đều là thuê cả. Diện tích còn nhỏ hơn của chúng ta. Ta cho ngài thuê theo giá như bọn họ cho thuê, bao gồm cả công xưởng ngoài ngoại thành, cửa tiệm và cả nhập hàng hóa, khách quen, biển hiệu, hàng tồn. Ta tính toán qua rồi, tầm 600 lạng bạc, nhưng vì đồng hương, ta chỉ tính có 500 lạng. Vạn Ông cười híp mắt, nói, mà ta coi tiểu quan nhân là giải nguyên mới đồng ý vụ giao dịch này đấy. Hiện giờ ngươi có tiền cũng chả thuê được chỗ nào tốt như thế này. Lý Diên Khánh lập tức nhìn ra sự tin tưởng của ông già. Trước đó đều nói không bao tiền, hiện giờ lại biến thành bạc trắng. Nếu không biết 1 lạng là 1.000 văn. 1 quan chỉ có 770 văn, ở giữa quả không biết là giá chênh lệch bao nhiêu. Có điều, Lý Diên Khánh cũng không muốn tính chi ly với lão. Hắn chỉ cười nhạt, nói, vậy thì ta quyết nhé. Lý Diên Khánh lại nói với Lý Đông Đông, chuyện sau này phiền Đông ca, phụ thân bên kia để ta. Lý Đông Đông quả thực phát cáu. Y không ngờ Vạn Ông lại giỡn mình, lấy tiền đồng chuyển thành bạc trắng. Trước đây y đã từng hỏi han rồi. Tiền thuê hàng tháng của mấy cửa hàng bên cạnh tháng có 10 quan tiền, diện tích không nhỏ hơn của họ. Thế mà qua tay Vạn Ông liền biến thành 10 lạng bạc trắng. Mặc dù còn có cả nhà xưởng ở ngoài thành nhưng đó là bến tàu Dương Gia, là bến tàu xa nhất kinh thành, cách kinh thành ít nhất cũng phải 8 dặm, tuyệt đối không đáng 300 quan tiền, nhiều lắm cũng chỉ 10 quan tiền. Cái tên gian thương giảo quyệt này khiến người ta phát điên lên mà. Cái này khác gì mua con ngựa tặng chú gà con mà nói là mua một tặng một. Hiện giờ y mới hiểu ra, trước đây Vạn Ông nói về 3.000 quan nhất định là chỉ cho đủ dây, chứ không phải một quan tiền như bình thường. Bản thân y lại cứ nghĩ là rẻ, vậy bọn y chẳng phải là bị thiệt lớn rồi sao? Được, chuyện còn lại để ta. Lý Đông Đông nói rồi lườm Vạn Ông một cái sắc lẻm. Lý Diên Khánh cũng vừa trở lại khách sạn, hai trưởng quỷ liền tiến lại, nói, tiểu quan nhân, ba người bừng bần họ Giả được đưa ra quân doanh ngoài thành để tập trung huấn luyện rồi. Hành lý cũng đã chuyển đi hết rồi. Lý Diên Khánh ngạc nhiên, không phải mùng 10 tháng 2 mới bắt đầu tập huấn sao? Tại sao là trước thời hạn? Bọn hắn muốn tập luyện bao lâu? Hình như là một hai tháng gì đó. Cụ thể ta không rõ lắm. Lý Diên Khánh thực sự đau đầu. Còn vài việc thực sự quan trọng muốn cùng mọi người bàn bạc. Không ngờ bọn họ lại bị cách ly tập huấn mất rồi. Bất đắc dĩ, Lý Diên Khánh đành lắc đầu đi về phía cầu thang. Đến đầu cầu thang, hắn như chợt nhớ ra điều gì liền vội vàng nói với trưởng quỷ, nếu như ta muốn thuê nhà ở ngoài thì được liệt vào cấp mấy. Hàng trưởng quỷ cười nói, việc này đơn giản thì cũng rất đơn giản, nhưng nếu bảo khó thì cũng rất khó. Có điều tiểu quan nhân có thể ở nhà năm gian, miễn thuế dịch, đây là cái tốt của người đọc sách. Cái này có nhất thiết tự mình phải làm không? Việc này không thể tự làm, phải tìm cò mồi. Ngài chỉ cần giao tiền cho họ là được. Quy loại cấp bậc cần một quan tiền, quan phủ lấy hai phần thuế trung gian. Tí nữa ngài lấy chứng nhận cử nhân và tiền cho ta, ta sẽ thu xếp thỏa đáng cho ngài.